chuyện gì thế này, thật bực mình, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạch cánh cửa căn phòng cuối cùng được bật mở, nhưng trong phòng cũng không có ai, mọi thứ hoàn toàn yên ắng. Chiếc giường vẫn gọn gàng như bình thường, nhìn sơ bộ tổng thể, Bình và Phương có thể tuyên bố Kiên và Mai đã tẩu thoát khỏi lầu 15 này. Kiếm nãy giờ không biết đã kiếm bao nhiêu phòng rồi, hai cô bạn đã mệt nhừ và không còn hung hăng, sung sức để mà chạy hết góc này tới góc nọ nữa. Lê Thần lững thững tới hai tủ quần áo, mỗi đứa mở một tủ, bên trong vẫn trống không. Phương và Bình nhìn nhau, chợt cười thật tươi, gương mặt tràn đầy sức sống được tô nét thêm vài giọt mồ hôi đang ôm sát gò má hai cô bé mà chảy xuống. Hình ảnh này đã được Long và Tự Thu lại không sót chi tiết nào, nhìn thật kỹ thật chi tiết để mà nhớ tối đem ra ngắm nhìn trước khi bước vào giấc ngủ. Không nói nhau lời nào, hai cô bạn chạy ù ra cái giường đôi giữa phòng, nhảy cái oạch lên giường nằm. Lúc này mới để ý, nhiệt độ căn phòng bỗng dưng mát hơn hẳn lúc mới vào. Tình ý hơn một tí tự dễ dàng nhận ra lúc họ bước vào căn phòng này thì nhiệt độ đã không như những căn phòng khác. Intercontinental có thể được xem là khách sạn áp dụng những công nghệ hiện đại nhất. Điển hình nhất là hiện tại trong căn phòng này, hệ thống máy lạnh tự động, tự khởi động khi có khách vào phòng và tắt khi khách rời khỏi phòng. Nó gần như là một bóng đèn cảm ứng. Hơn thế nữa, hệ thống máy lạnh của từng phòng còn có bộ cảm biến nhiệt phát ra từ cơ thể của khách trong phòng, từ đó làm căn cứ mà tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp nhất. Lúc bước vào phòng, tự có thể dễ dàng cảm nhận được không khí mát lạnh tương đối dễ chịu. Chứng tỏ trước khi họ bước vào thì đã có sẵn người ở trong này. Tự tin với suy đoán của mình, tự cười đắc chí và tự thấy suy nghĩ của hai cô nhóc đang lăn lộn trên giường kia thiệt là quá đơn giản. Tuy lớn tuổi hơn Kiên, nhưng xem ra, hai cô bé này còn ngây thơ hơn nhóc Kiên nhiều, với vai vế là con trai của chủ tập đoàn hệ thống Highland Coffee. Long đã từ lâu được huấn luyện trải qua những khóa đào tạo khắt khe, làm quen với môi trường nhà hàng, khách sạn. Đối với Long thì là chuyện nhỏ như ăn đậu hũ, chỉ việc bỏ miệng và nuốt. Nên việc bày trí một căn phòng đối với Long là không có gì xa lạ. Lúc hai nhỏ nhảy lên cái giường, Long đã tinh ý nhận ra một góc phải của giường được gấp lại không chuẩn. Nhân viên khách sạn này không thể vô ý tứ như thế được, trừ khi người gấp không có thời gian kịp để sửa. Nghĩ xa hơn một tí, Kiên là em họ của Phong, cũng là một con át chủ bài trong hệ thống khách sạn bên Anh Quốc, vì thế việc trải giường đối với nhóc này cũng không xa lạ gì. Hả hê với suy nghĩ của mình, Long ngước lên. Hai người đó chắc chắn ở trong phòng này, tự và Long đồng thời tuyên bố. Hai cậu chàng ngạc nhiên nhìn nhau rồi cùng cười. Ha ha ha ha, làm cho hai nhỏ nào đó ngất ngây vì nụ cười. Nhưng rồi chợt nghĩ, người ta không phải dành ai, tỉnh mộng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hai đứa nhìn nhau, rồi chạy vụt vào phòng tắm, không kịp để Long và Tự kịp hiểu. Vội chạy theo hai nhỏ, không được mở cửa, Long và Tự cùng hét lên, cạch đã muộn mất rồi. Bụp, một khoảng không đen òm vây lấy tầm mắt của Bình. Cô cảm thấy cơ thể bị chao đảo và rồi. Bịch, cô biết mình đã té nhưng lại không biết tại sao không thấy đau, ngược lại, lại có cảm giác ấm ấm, mềm mại. Thịch thịch thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất giác Bình đỏ mặt khi nghe được tiếng tim ai đó đang đập rất nhanh và mạnh trong lồng ngực. Đồng thời một bàn tay nào đó đang nhẹ siết chặt lấy cái eo của mình. Phòng tắm khá rộng nên có thể đủ sức chứa được 6 người ở mọi tư thế. Đang ôm hôn Mai say đắm, bàn tay cậu đang định sờ soạng lung tung thì cánh cửa được mở tung ra. Giật mình quay lại đằng sau thì cậu được chiêm ngưỡng cảnh cũng như tình. Có hai không một trên đời. Bình vì bị Tự kéo giật lại đằng sau nên mất chớn ngã té, Tự thấy vậy vội ôm đỡ lấy Bình nên cả hai đã té xuống nền gạch và Bình nằm trên Tự. Còn Long thì đang đẩy sát Phương vô tường, lấy ưu thế về chiều cao Long che hẳn tầm nhìn của Phương, không cho cô bạn trông thấy cảnh hai nhân vật kia đang âu yếm. Nhưng thực chất là không muốn Phương thấy cảnh nửa thoát y của Kiên. EC Ken gì mà giữ vậy, nhóc Kiên mà cũng đi ghen. Thấy tình cảnh không có gì bất lợi ình, Kiên tiếp tục ôm hôn Mai. Hai đứa mau dừng lại, thay đồ chỉnh tề rồi đi xuống sảnh đợi bọn anh Tự lạnh lùng căn dặn. Muốn làm gì thì lần sau làm tiếp, nhớ là phải tắt hết điện thoại, Long còn chỉ dậy thêm, Bình và Phương tức lắm, định ngước mặt ra, Kiên một trận nhưng đều bị Tự và Long ngăn cản. Em mà còn cố gắng nhìn thì đừng hỏi tại sao tôi cưỡng hôn. Không hẹn mà cùng, hai chàng trai cùng hét lên, làm câu nói vang vọng trong không gian buồng tắm nho nhỏ, bất chợt làm má hai cô gái ửng hồng. Kiên và Mai nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chợt có tiếng cười khúc khích rồi to dần. Hi hi hi, he he, ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.